Yêu Long Cổ Đế, chương 4453, Thế Cục Khẩn Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đối Lăng Tiếu khịt mũi coi thường. Bọn hắn không có cam lòng, nhưng vẫn là muốn nghe theo Tô Hàn mệnh lệnh. Ngay lập tức liền từ nơi này tòa trong dị thế giới rút khỏi. Trên đường, Bạch Cốc cùng Bạch Sam một mực yên lặng. Cho đến nhanh đến lối vào thời điểm, Bạch Cốc mới mở miệng lần nữa. Người thu được bao nhiêu long huyết cùng long lân? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, giả bộ khó hiểu nói. Ngươi là hỏi thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Bạch Cốc gật đầu, Bạch Sam cũng ngẩng lên cái cằm nói. Trước đó không phải liền nói cho ngươi nha, nhường ngươi làm nhiều một điểm, một phần vạn vào thời điểm khác còn có thể dùng tới đâu. Dù sao này Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, ngươi bây giờ cũng không có tập hợp đủ. Không phải sao? Ô Tô Hàn thành thành thật thật hồi đáp. Cũng là còn thừa. Lại mở ra 2-3 tòa thế giới khác hẳn là vẫn là có thể. Đáng tiếc không có nhiều như vậy mảnh vỡ. Hiện tại giữ lại cũng là vô dụng. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốc mắt sáng lên. Cùng Bạch Sam liếc nhau một cái. Lâm vào trong trầm mặc. Tô Hàn lập tức thất vọng. Hắn còn tưởng rằng này 2 tỷ muội hỏi như vậy. Hiện tại liền sẽ đem cái kia 2 mảnh vụn cho lấy ra đây. Rõ ràng, mặc dù các nàng đã đạt đến thiên thần cảnh. Có thể như trước vẫn là không tin được chính mình a, có lẽ. Cũng không thể nói không tin được. Phải nói, chính mình lúc trước một câu kia. Chém các nàng, triệt để tại trong lòng các nàng gieo ấn tượng bệnh. Bất quá Tô Hàn mặc dù chờ mong. Nhưng còn không có tham lam đến loại trình độ kia. Trước mắt mà nói, tòa thứ 3, tòa thứ 4 thế giới khác, vẫn là đủ Phượng Hoàng Tông đệ tử dùng. Bạch Cốc cùng Bạch Sam 2 tỷ muội tâm tư đơn thuần. Chẳng qua là mong muốn đem 2 cái kia mảnh vỡ xem như thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Các nàng sớm muộn cũng sẽ cam tâm tình nguyện lấy ra. Bởi vì, Phượng Hoàng Tông là thật đối với các nàng tốt. Oanh! Oanh sát một đầu lục giai thượng cổ nguyên thú về sau. Thanh âm cung chủ nhíu mày. Phượng Hoàng Tông người. Đang theo bên ngoài rút lui. Đúng thế. Có thanh âm cung đệ tử nói. Phượng Hoàng Tông ngàn vạn đệ tử. Toàn bộ đều đang hướng ra ngoài mặt rút lui. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi bọn hắn. Bọn hắn cũng không nói. Chẳng lẽ là này tòa trong dị thế giới. Xuất hiện cái gì sai lầm. Quảng cáo, thanh âm cung cung chủ lẩm bẩm, cũng không đúng a, này thế giới khác bên trong, cũng không có bao nhiêu mối nguy. Phượng Hoàng Tông lại không có đi trêu chọc những cái kia cấp 7 dị thú. Bọn hắn tại sao phải ra bên ngoài rút lui? Chẳng lẽ, bọn hắn liền cam tâm tình nguyện, đem này tòa thế giới khác, nhường cho ta Đông Huyền Minh Cung? Cái kia đệ tử do dự một chút, nói, cung chủ, ngài nói. Phượng Hoàng Tông có thể hay không? Còn có mặt khác thế giới khác? Nghe thấy lời ấy, thanh âm cung chủ lập tức sửng sốt một chút. Không có khả năng. Sau một khắc, nàng nhân tiện nói. Này thế giới khác mảnh vỡ. Đến từ chúng thần chiến trường. Phượng Hoàng Tông người, căn bản là vào không được chúng thần chiến trường. Làm sao có thể đạt được mảnh vỡ? Lại nói, ta Đông Huyền Minh cung người. Vẫn luôn tại Phượng Hoàng Tông nơi đó giám thị lấy. Như Phượng Hoàng Tông thật có động tĩnh gì. Bản cung sẽ lập tức biết được. Còn có. Mặc dù Phượng Hoàng Tông thật sự có mặt khác thế giới khác. Nhưng bọn hắn có thể có nhiều ít. Còn có thể có cái 10 tòa 8 tòa hay sao. Hắn Tô Hàn há có thể cam tâm tình nguyện. Đêm này tòa thế giới khác nhường lại. Thanh âm cung đệ tử không nói nữa. Hắn đã nghĩ không ra những lý do khác. Chẳng lẽ, Phượng Hoàng Tông đã được đến tin tức? Thanh âm cung chủ lẩm bẩm nói. Lời này vừa nói ra. Cái kia đệ tử lập tức lòng sinh nghi hoặc. Tin tức gì? Rõ ràng, thanh âm cung chủ không có muốn nói cho hắn biết ý tứ. Nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Tông người. Tận lực cuốn lấy bọn hắn. Kéo dài bọn hắn rút lui thời gian. Đúng, mấy ngày trước đó. Đồ Long Cốc, Đồ Long Trấn. Nhìn lên trước mắt đã vỡ vụn tấm bảng gỗ. Đồ Long Trấn trưởng trấn. Thanh Loan Đế Tôn sắc mặt. Âm trầm tới cực điểm. vỡ vụn tấm bảng gỗ. Không chỉ một, trong tay hắn, còn đang nắm một cái. Nếu không có vỡ vụn, vậy nhất định có thể theo tấm bảng gỗ phía trên. Thấy hai chữ tên, Vương Đông, người thôi diễn chi thuật, thật không có phạm sai lầm. Hồi lâu sau, hắn hướng Nghiễm Hàn Thượng Tổ khan khan mở miệng. Ngoại trừ bán thánh bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chi phối ta thôi diễn chi thuật. Nghiễm Hàn Thượng Tổ đồng dạng là vẻ mặt băng lãnh, lửa giận mọc thành bụi. Vương Đông bọn hắn, hoàn toàn chính xác liền là Tô Hàn giết chết. Bọn hắn bày ra hồn thiên trạc về sau, Đông Hải Long Cung căn bản là không phát hiện được sự xuất hiện của bọn hắn. Cái kia Ngao các đám người cũng không có khả năng đem chiến thiên cổ thần bọn hắn như thế nào. Chỉ có Tô Hàn mới là trong đó biến số lớn nhất. Ta nhìn rõ ràng, hắn vậy mà đã mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Càng là sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, còn có thể tướng lĩnh vực chi thuật cho dung hợp. Thanh Loan đế tôn khí tức tản ra. Bốn phía bàn ghế trực tiếp sụp đổ. Hèn mạt, cũng bởi vì ta đồ long trấn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn liền đối Vương Đông bọn hắn hạ tử thủ, một điểm đã từng thể diện đều không bận tâm. Hắn đã từng cũng là đồ long giả, cùng Đông Hải Long Cung có không giải được thù hận, này trong nháy mắt liền rắn chuột một ổ, quả thực là tên phản đồ. Ta đồ long trấn cấp cao nhất một nhóm thiên kiêu a, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện Vương Đông nhân tài như vậy. Hắn Tô Hàn nói giết liền giết, có thể từng đem ta đồ long trấn để vào mắt, món nợ này nhất định phải tính. Nghiễm Hàn Thượng Tổ cũng nói, hắn Tô Hàn đã đắc tội nhiều như vậy thế lực, làm việc nhưng như cũ không hề cố kỵ. Ta đồ long trấn ban đầu coi như là không khuynh hướng hắn, cũng sẽ ở vào trung lập địa vị. Có thể hiện tại, hắn là tại đem chúng ta hướng hắn mặt đối lập bức. Giết người mối thù, không thể không báo. Thanh Loan đế tôn nắm đấm vẻn vẹn nắm lên, lập tức dùng bản tôn danh nghĩa cho Tinh Không Liên Minh truyền âm. Khi nào động thủ diệt đi Phượng Hoàng Tông, ta đồ long trấn cũng muốn chen vào một chân. Rõ. Nghiễm Hàn Thượng Tổ gật đầu, chậm rãi thối lui. Tô Hàn, người đáng chết, người thực đáng chết a. Lớn như vậy trong cung điện, truyền ra Thanh Loan đế tôn phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Hoàng cung thành, thế giới khác, khoảng cách cửa vào, ước chừng khoảng 3 triệu dặm địa phương. Phượng Hoàng Tông ngàn vạn đại quân đã toàn bộ tụ hợp, đang lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía cửa vào tiến đến. Cửa vào, cũng là lối ra, nhưng bọn hắn vẻn vẹn đi tiếp khoảng 50 vạn dặm, liền có số lớn thân ảnh, đem bọn hắn cho ngăn lại. Phượng Hoàng Tông, đây là dự định làm gì? Thái A cung chủ ở vào phía trước nhất, cau mày nói, sẽ không phải là này tòa dị trong thế giới xảy ra đại sự gì a? Nếu không, Phượng Hoàng Tông tại sao phải toàn bộ rút lui? Tô Tông chủ, chúng ta bây giờ có thể là kết minh đâu. Nếu thật là có cái đại sự gì phát sinh, ngài có thể nhất định phải thông báo một chút Đông Huyền Minh cung a. Không có cái gì việc lớn, Tô Hàn thản nhiên nói. Chẳng qua là, ta Phượng Hoàng Tông có việc gấp cần muốn trở về xử lý. Này tòa thế giới khác, tạm thời trước hết để cho các ngươi. Tô Tông chủ sẽ tốt vụng như vậy, bản cung cũng là thụ sủng nhược kinh a. Thái A cung chủ lộ ra không tin bộ dáng. Lăn đi, Tô Hàn thanh âm dần dần băng lãnh. Nhường cho các ngươi, liền là nhường cho các ngươi. Đừng cho thể diện mà không cần. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Quảng cáo, cách chương.